Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 826, toàn viện đồng đạo nổi lên ngọn nguồn. Y học trung tâm đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép, tại Belly bác sĩ chỉ điểm. Mark Sloan cuối cùng vẫn là tìm tới Adam. Không có cách nào. Bây giờ bên cạnh người châu Phi bác sĩ tập sự nhảy quỹ tự sát sự kiện chính là danh tiếng đỉnh sóng. Thân ở dạy học bệnh viện hắn. Nào dám chọc mặt khác bên ngoài một cái nhóm thể sự kiện tiến một bước lên men. Chỉ có thể kỳ vọng mọi thứ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng kết quả chính là nhân phẩm hắn phế vật. Căn bản không có người để ý đến hắn. Một đám cùng hắn từng có quan hệ các y tá. Càng là hạ quyết tâm muốn thừa cơ làm hắn một cái. Hắn không thể không nhận sợ. Ta có thể giúp một tay. Nhưng chỉ là hy vọng ngươi bỏ qua cho cách làm của ta. Adam đối với cái này cũng có nghe thấy. Nghe qua Mark Sloan nhăn nhăn nhó nhó giải thích về sau. Cũng không có cự tuyệt. Chỉ là cười nhắc nhở một câu. Ta hiện tại chỉ cần có thể làm phẫu thuật. Chỗ nào còn quan tâm cái gì cách làm. Mark Sloan cười khổ nói. Ok, Adam gật đầu nói. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Mark Sloan thấy Adam sảng khoái như vậy. Nhịn không được nói. Belly bác sĩ nói rất đúng. Phía trước là ta sai rồi. Ta vốn là có thể vừa bắt đầu liền trở thành bằng hữu của ngươi. Không sao, Adam nhìn hắn một cái. Cười nói, tất cả mọi người là đồng sự. Trọng yếu nhất chính là tại lẫn nhau tôn trọng cơ sở bên trên. Tốt hơn trị bệnh cứu người. Sơ loan y thuật của ngươi. Gặp phải chân chính cần bệnh nhân. Thay đổi đối phương nhân sinh. Không thể so cứu mạng kém bao nhiêu. Về sau gặp phải yêu thích ca bệnh. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới tham dự. Mark Sơ loan chân thành nói. Nhất định, Adam tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại Mark Sơ loan đi rồi. Adam cho nhất hiểu tiểu hộ sĩ gọi một cú điện thoại. Nói đơn giản vài câu. Liền cúp điện thoại. Tiếp tục làm việc chính mình đi. Mà trong bệnh viện rất nhanh liền nhấc lên một trận phong trào. Mark Sloan rất nhanh liền nhận được thông báo. Y tá tập thể chống lại. Hủy bỏ. Hắn lại có thể làm phẫu thuật. Cái này để hắn sợ hãi thán phục tại Adam uy vọng cùng hành động lực. Bất quá làm hắn biết rõ nói cụ thể uống quá trình lúc. Khóe miệng của hắn chính là co lại. Nguyên lai cùng hắn từng có quan hệ nào đó y tá. Tại phản Mark Sloan y tá trong liên minh đột nhiên phát biểu diễn thuyết. Tại diễn thuyết bên trong, hắn được xưng là thắng côn. Hạ lưu bại hoại, đương nhiên mắng qua về sau. Vị y tá này tiếng nói nhất truyền. Nói, mặc dù con hàng này xác thực dạng này. Nhưng hắn cũng không có che giấu qua. Đây đều là mọi người đều biết sự tình. Chúng ta tại cùng hắn nhặt được phía trước. Cũng biết. Cho nên chúng ta cũng đừng lại xoắn suýt hắn vì cái gì không có tại sau đó cho chúng ta gọi điện. Thoại. Lại hoặc là hắn vì cái gì lại đi câu những nữ nhân khác. Chúng ta kẹp chặt chính chúng ta bắp đùi. Làm tốt chính chúng ta công tác. Đừng có lại cho hắn cơ hội. Sau đó để hắn làm tốt hắn thân là khoa ngoại chấn thương chỉnh hình đỉnh cấp danh y công tác. Dù sao đây là đang cần bác sĩ một mực sướng đạo sự tình. Chấm ngoặc kép, bất quá sự tình phát triển. Rất nhanh liền vượt ra khỏi Mark Sloan cùng phản Mark Sloan y tá liên minh khống chế. Dù cho các y tá tại Adam lực ảnh hưởng bên dưới. Lựa chọn buông tha Mark Sloan. Bị kinh động bệnh viện tầng quản lý. Nhưng không có biện pháp tùy tiện làm chuyện này chưa từng xảy ra. Ngày kế tiếp, cái gì? Cái này nhất định là vui đùa. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Theo tổng bác sĩ nội chú Kelly trong miệng, truyền đạt đến từ bệnh viện ban giám đốc hành chính mệnh lệnh. Cấp tốc để tất cả nghe được người. Đều gọi, đây là ban giám đốc chọn lựa cưỡng chế biện pháp. Phòng ngừa về sau lần nữa phát sinh Mark Sloan sự kiện. Tổng bác sĩ nội chú Kelly bất đắc dĩ cho mọi người giải thích nói. Phàm là y học trung tâm nhân viên tạm thời. Chỉ cần cùng y học trung tâm bên trong cái khác nhân viên tạm thời. Có quan hệ thân mật. Liền nhất định phải đăng ký trong danh sách. Cái này gọi chuyện phòng the báo cho. Trong hôm nay. Tất cả mọi người muốn điền đơn, trừ phi các ngươi về sau muốn bị cáo. Không phải vậy xin nghiêm túc kỹ càng. Hành lang bên trên, mọi người nghị luận ầm ĩ. Meredith, đây là ngươi đơn, ta thuận tiện giúp ngươi cầm. Adam ngẫu nhiên gặp Meredith, đem trong tay bảng biểu đưa tới. Cảm ơn, ngươi có ý tứ gì? Meredith đầu tiên là nói lời cảm tạ, có thể nhận lấy đi sau đó liền phát hiện không được bình thường. Bởi vì Adam đưa cho nàng chính là hai tấm bảng biểu. Không đủ sao? Cái kia lại cho ngươi một tấm. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Không phải vậy vẫn phải đi lấy. Adam trêu chọc nói. Ha ha ha. Christina cầm một tấm đơn. Ghé vào hành lang trên vách tường. Trực tiếp viết lên bức bác sĩ danh tự về sau. Nghe đến Adam lời nói. Liền bắt đầu tại cái kia cười lên ha ha. Nha, nha, nha. Thật tốt cười nha. Meredith tức giận nhìn xem hai người. Ngươi đừng ngượng ngùng. Christina chững chạc đàng hoàng nhìn xem khuê mật. Một tấm bảng biểu không đủ viết rất bình thường. Chúng ta sự kiện nhân vật chính Mark Sơ Loan. Có thể là trọn vẹn cầm ba tấm bảng biểu. Meredith, hảo hảo nghĩ. Đừng nóng vội. Adam cũng tại một bên trêu ghẹo nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Meredith không muốn lại lý Adam hai người. Xoay người rời đi. Ngươi xác định chỉ viết Bianca là được rồi. Christina liếc trộm Adam bảng biểu. Xác định nhất định cùng với khẳng định. Adam cười nói. Hắn cũng không tin tưởng Alice Kidman sẽ đem bọn họ mã hóa tin tức. Đàng hoàng đăng ký bên trên. Mặc dù nói này lại là nhân viên tư ẩn hồ sơ. Người bình thường không có quyền điều lấy xem xét. Nhưng bệnh viện là không có bí mật. Không nói những cái kia phụ trách đăng ký thu vào hồ sơ tài liệu nhân viên công tác. Liền nói những cái kia có quyền hạn bệnh viện cao tầng. Liền không phải là một cái hai cái. Thật muốn biết, luôn có biện pháp biết rõ. Mà còn loại này bắt quái chuyện xấu. Muốn cấm chỉ truyền bá. Càng là khó càng thêm khó. Không nói người khác, chính là Adam chính mình. Đều rất hiếu kỳ, y học trung tâm tu tiên đồng đạo bọn họ. Đến cùng là một cái như thế nào rắc rối phức tạp sắp xếp tổ hợp quan hệ. Có thể hay không phát triển đến có khả năng đem tuyệt đại bộ phận người đều liên thông trình độ. Cái gì? Đang lúc Adam cùng Christina lẫn nhau trêu chọc thời điểm. Cách đó không xa Belly bác sĩ lại đột nhiên cùng tổng bác sĩ nội chú Kelly đối mặt. Belly bác sĩ giọng nói bén nhọn. Xin lỗi, có cái gì không đúng sao? Tổng bác sĩ nội chú Kelly hướng bốn phía nhìn một chút. Rất lúng túng hỏi, người nói chủ nhiệm nói ta cái gì? Belly bác sĩ gằn từng chữ một. Hắn nói, chấm ngoặc kép, tổng nằm viện Kelly y nhìn xem dạng này Belly bác sĩ. Đột nhiên kịp phản ứng, một mặt xin lỗi nói. Hắn chỉ là tin tưởng Belly bác sĩ ngươi, cũng không có vũ nhục ngươi ý tứ. À, thật sao? Belly bác sĩ cười lạnh nói. Toàn viện tất cả nhân viên tạm thời đều cần kỹ càng đăng ký. Chủ nhiệm cố ý nói ta Milan đến thẳng Belly. Không cần, mà còn thậm chí không muốn xem ta cầm bảng biểu. Nếu đổi lại là ngươi, Torres bác sĩ, ngươi sẽ chỉ cảm thấy đây là chủ nhiệm tại tôn trọng ngươi. Không có một chút kỳ thị vũ nhục ý tứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tổng bác sĩ nội chú Kelly không phản bác được. Nàng cũng là nữ nhân. Nàng minh bạch Belly bác sĩ cảm thụ. Belly bác sĩ có lẽ đích thật là bệnh viện chính đạo chi quang. Nàng khinh thường cũng sẽ không đi làm những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Nhưng nàng vẫn như cũ là một cái nữ nhân. Loại này toàn viện đăng ký. Duy chỉ có đem nàng cho loại ra ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút Belly bác sĩ mị lực không đủ. Sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt ý tứ. Chuyện này đối với ngay tại đối mặt ly hôn. Đối với tự thân mị lực có nghiêm trọng hoài nghi Belly bác sĩ đến nói. Tổn thương tính không lớn. Vũ nhục tính cực mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.